Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ngắn Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của bộ truyện Dọc Bên Ngô của tác giả Vân Bích. Ở tập trước thì với sự sắp đặt ghê gớm của Dọc Bên Ngô, hiểu nhầm của vợ chồng Khoa Linh ngày càng lớn. Và cùng lúc đó thì Trà Xanh luôn manh nha chen vào cuộc hôn nhân này. Liệu rằng Khoa có phải là người cùng Linh vượt qua sóng gió, tìm đến bến bờ hạnh phúc, hay cuối cùng ta đàn gãy gánh mỗi người một nơi? Hành trình đời của Linh sẽ trôi về đâu? Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 2 của bộ truyện. Trước thái độ dữ dội của chị chồng, Linh cảm thấy nơi này tạm thời không nên ở. Nhưng có muốn đi thì cũng phải biết rõ vì sao mình lại bị vướng vào chuyện vô lý như thế. Linh cường quyết. Chị nói cho em biết ai đã đưa chị mấy cái hình ảnh bậy bạ đó. Tao nói để mày giở trò côn đồ đi hành hung người ta sao? Có phải... Linh giữ lời một chút, não nhanh nhạy phán đoán một khả năng là tình cũ của chồng, liền tiếp lời. Có phải cô Loan hay không? Hiền đánh thót một cái, vẫn gắng điểm tĩnh nói. Mày muốn làm gì? Người ta chẳng liên quan đâu. Em chẳng cần biết là ai. Nếu đã vụ oan giá họa, em sẽ nhờ công an điều tra, kiện kẻ đó về tội cố ý bôi nhọ danh dự người khác. Mày vờ cứ miệng cho tao tin chứ gì, đừng hòng. Bây giờ thì cút. Linh đưa mắt nhìn chồng trước khi rời khỏi, buồn bã để lại cho anh một câu. Anh Khoa à, em chẳng cần lời hứa yêu trọn đời trọn kiếp. Chỉ cần khi thế giới quay lưng, hoài nghi vẫn còn anh, người duy nhất tin em là đủ rồi. Anh chọn tin hay không tin, ngày mai em chờ câu trả lời của anh. Sợ con ôn nhiệt này lại dùng buồng hải để câu kéo tâm trí thằng em trai của mình nữa. Hiển dư khoát đứng ra chắn trước mặt Khoa, lớn tiếng đuổi lần nữa. Tao nói, cút! Đi luôn trong buổi tối như vậy, Linh không muốn trở về nhà mình. Nghe mẹ kế cay đầu xỉa sói, cô quyết định gọi cho con bạn, chán nản kể. Vì à, tao bị người ta hại, rồi nhà chồng hiểu nhầm đuổi mắng. Mày cho tao qua ở tạm được không? Nghiêm trọng vậy à? Qua đi, tao sẵn lòng mà. Nhà con Vi là một căn chung cư bình dân, nó vừa mua năm ngoái, không rộng lắm nhưng bài trí khoa học nên gọn gàng, đẹp mắt và thoải mái. Vì nó không vướng bận gia đình con gái, Linh mới dám mở lời hỏi nó giúp đỡ trong thời gian chờ tìm cách sửa sạch danh dự cho mình. Lâu Linh đến đó, con Vi sốt sắng lao ra kéo tay Linh vào trong, hỏi: "Có chuyện gì? Mày mau kể cho tao nghe." "Tao bị vu cho làm sugar baby." Bà Hiền lấy đâu những bức hình cắt ghép vớ vẩn rồi đuổi tao ra khỏi nhà. Tao không có, mày tin tao không? Tao thật sự không có. Tin chứ, tính mày tao còn lạ gì, nhưng ông Khoa thì sao? Tỉnh ngay Lý Gian, trước đó có một si lạ gửi tin nhắn cho tao. Tao nghe giọng điệu cứ tưởng ba tao thật, ai ngờ không phải. Khoa gọi điện cho ba vợ xác nhận thì không phải, nên anh ấy không tin tao. Mày nói xem. Chuyện này liệu có phải là âm mưu chia rẽ của bà Hiền không? Vừa kể, mặt Linh nhòe gai, cô nén lại cơn nước nghẹn nơi cuống họng. Vì cũng chưa biết sự thể thế nào nên chưa dám đưa ra ý kiến, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi bạn. Thôi, chuyện đó phải nghĩ thêm đã. Bây giờ mày mệt rồi, vào tắm rửa thay quần áo khác đi. Đã ăn uống gì chưa? Tao chưa. Ừ, tắm đi, để tao đi nấu gì đó cho mày. Khi Linh bước ra, trên bàn là đĩa mì xào thịt bò nẻ mát. Vì rủ Linh ăn nhanh kẻo đói. Tâm trạng Linh không tốt, nhưng bạn đã có lòng như vậy, cô đành ngồi xuống ăn. Cô gái nhỏ đã cố gắng tránh rắc rối, cơ mà rắc rối vẫn không chịu buông tha. Đang ăn dở dang thì điện thoại gọi tới, là số của mẹ kế. Linh chẳng buồn nghe, cứ để chuông vang lên một hồi dài rồi tự tắt. Bà ta cũng chưa chịu thôi, gọi tiếp một cuộc khác. Linh lại tiếp tục không bắt máy. Để sau, cứ tưởng vậy là thôi thì bà ta lại gửi đến một tin nhắn. Đang đản đúng với ba nuôi nuôi lấy thịt của mày đó hả mà không nghe máy. Tưởng ngoan hiền, ai ngờ âm thầm làm gái bao. Mày mua cho chắc chấu vào mặt cả nhà mày rồi đấy, có biết hay không? Tốt nhất là mày biến, đừng có về để tao với ba mày thêm xấu hổ. Linh đã biết nhà đó cô không thể về, nhưng lời lẽ đai nghiến kiểu này cô quả thực không chịu nổi. Chắc chắn lại là bà Hiền góp phần nữa đây. Cô chán chả buồn nói. Cảm thấy hành trình hôn nhân trước mặt qua vài bước sao lại trông chênh chúc chắc thế này. Tâm trạng nặng nề không có chỗ chút, cố gắng nuốt hết đĩa mì rồi dọn dẹp. Vì thấy bạn mệt mỏi, để bạn sang một bên dành phần rửa bát, rồi khuyên Linh đi ngủ sớm. Với bạn thân không câu nệ, Linh gật đầu về phòng Vi dành cho mình. Đêm dài dằng dặc, cô dỗ giấc mà không sao ngủ được. Linh mở điện thoại lên xem thử chúng có online Messenger không. Một lúc lâu sau, cô nhìn thấy chấm sách hiện lên, lòng khóc khởi hy vọng chồng sẽ nói gì đó với mình, hay đơn giản ba từ anh tin em là được. Vậy mà chờ hoài, đợi mãi vẫn chỉ là khoảng trống buồn bã trong tim cô. Mà lúc này Khoa đang suy nghĩ thật kỹ về những điều Linh nói. Nghĩ xong liền xuống phòng chị Hai hỏi chuyện. Chị đưa em mấy tấm ảnh đó được không? Em và nhờ bạn là dân IT tìm hiểu thử hư. Chứng cứ rõ ràng vậy, em còn nghe con đó xảo ngôn. Em định mang đi hỏi để cho ai cũng biết vợ em là thứ gái bao thóc kém à. Em không cần mặt mũi nhưng chị cần, nhà này nhất định không dung chứa nó. Chị, em biết làm thế nào mà, đưa em đi. Không có, chị xóa rồi, nhìn ghê tởm vậy thì giữ lại làm gì. Khoa cũng không còn cách nào chứng minh, về phòng với tâm trạng ức chế cùng cực. Thằng em vừa đi khỏi, Hiền liền lấy điện thoại gọi cho Loan. Chị đuổi con Linh đi rồi. Khoa bây giờ sao rồi chị? Nghe ưu tiên hàng đầu là em trai mình, Hiền cảm thấy vợ như vậy mới là tốt, thì càng yêu thích nhiều hơn, giọng nhẹ nhàng đáp. Thì buồn chứ em, mà cái con kia cũng ghê gớm lắm. Nó bảo lấy hình này kiện ai dám bôi nhọ đó em. Loan thoa tim vẫn làm ra vẻ bình tĩnh hỏi. Thế chị có đưa Linh không? Chị không, cho thẳng Khoa biết đủ rồi, kéo em vướng vào rắc rối làm chi. Vâng, đúng là em ấy làm sai, nhưng mà đưa hình ảnh người khác khi không được cho phép thì họ có quyền kiện thật đó chị. May mà chị suy nghĩ thấu đáo, em không bao giờ nhìn xa đường như chị, phải học hỏi chị nhiều. Ừ, từ từ, không phải vội, thế nhá. Tắt điện thoại, Loan dừng nụ cười hả hê khi người cảm họa. Có câu, người không vì mình trời tru đất diệt. Cô mưu cầu hạnh phúc cho đứa bé trong bụng thì chẳng có gì là sai. Kế hoạch tiếp theo là làm sao kéo được Khoa lên giường với mình, hoặc ít nhất là tạo nên hiện trường chu chăn gối thì đứa bé đã có thể giành chính ngôi thuận gọi cậu ấy là ba. Nghĩ vậy, Loan liền tung thêm chiêu thức áp đảo tình địch. Cô ta liên lạc với người đàn ông đã theo dõi Linh từ lúc cô bị đuổi khỏi nhà, sơ xếp từng hành động cụ thể. Hôm nay, dù tâm trạng xuống dốc, Linh vẫn đến công ty làm việc. Cả ngày vùi đầu vào những đơn hàng nhập liệu và trao đổi qua điện thoại với khách hàng đối tác. Cô không có thời gian để nghĩ ngợi chán trường. Nhưng hết ngày, cô lại quay về với vẻ trầm tư, lê từng bước thả hồn mình vào những ồn ào của thành phố để tạm quên khúc mắc trong lòng. Cơ mà chân chưa đi được bao xa, một bóng người từ đâu thoăn thoắt đến gần. Linh còn chưa kịp hiểu là chuyện gì, người đó đã nói. Hẹn con cuối tuần, nhưng mà hôm nay ba đã thề nhớ. Đi, mình làm một nháy rồi hãy về. Ông là ai? Tôi không quen ông. Thôi được rồi, ngại ngủ gì nữa chứ. Vừa nói, ông ta vừa níu tay Linh, tay còn lại vòng qua kìm chặt cánh tay đang vung loạn phản kháng của cô gái nhỏ. Đang trong tình thế điên cuồng dễ dụa thoát thân mà không được, bỗng đâu bên tai Linh vang lên một tiếng gầm với chất giọng quen thuộc. Cô xoay đầu, liền trông thấy Khoa với sóng mắt đen đặc, gương mặt là bão tố của Phong, chỉ thẳng vào người đàn ông kia hỏi. Daddy của cô đó đúng không? Ha ha, tôi đúng là thằng ngốc mới đi tin lời cô mà. Không phải đâu, người này bị điên hay gì em không biết, tự dưng ông ta nhào đến, anh phải tin em. Đủ rồi, cô còn muốn tôi tin cô được nữa sao? Cho là hình ảnh hôm qua không phải, thì đấy, mắt tôi thấy, tai tôi nghe mà cô vẫn còn chối cãi. Hóa ra cô chỉ là một người lươn lẹo xảo trá thôi, tôi nhìn nhầm cô mất rồi. Không phải mà anh Khoa, nghe em nói, ông ta... Nhưng lúc này, người đàn ông nọ đã thừa dịp lủi mất, để lại Mỹ Linh với hoàn cảnh tỉnh ngay ly gian. Cô nhanh chân chạy tới giữ tay Khoa, mà người nào đó cũng lùi lại mấy bước như người bị thương bằng ánh mắt thất vọng pha lẫn khinh thường. Tránh ra, đừng tới gần tôi. Anh Khoa, nghe em giải thích đi mà. Không cần nữa, tôi không muốn nhìn thấy cô. Nói rồi, Khoa dứt khoát rời đi, mà cho Linh chạy theo ôm chặt anh từ phía sau.

Đang còn bần thần nhớ lại hết thảy những việc tối qua, tầm mắt anh vô tình rơi vào chiếc đệm. Những vệt đỏ loang lổ như mắt càng khẳng định chuyện của Trăn đêm qua là thật. Anh vì giận một người mà cứ mất đời con gái của một người khác. Anh đúng là tồi tệ quá. Đang còn tự trách bản thân, Loan bước ra bộ dáng mất tự nhiên, giống hệt như Linh lần đầu của mình trải qua chuyện đó. Không đúng, Linh chỉ là dối gạt. Chi tiết của cô ta không biết đã dâng hiến cho tên Daddy nào mà anh không biết. Cái anh thấy mấy ngày trước thật ra chỉ là một lớp màng nhân tạo, còn Loan mới thực sự vì anh mà đánh mất cái ngàn vàng rồi. Vậy mà cô ấy vẫn không một lời oán trách, còn muốn phun vén cho mình với Linh. Càng nghĩ, sự dày dứt thường sao Loan càng tăng lên gấp bội. Anh thấp giọng nói, xin lỗi cậu, là vì tôi mà cậu chịu khổ. Tôi không trách cậu, vì tôi cũng yêu cậu mà. Được dâng hiến cho người mình yêu, tính ra cũng không hối tiếc. Thôi, tôi về đây, kẻo Linh trông thấy thì không hay đâu. Dứt lời, Loan bước thẳng khỏi phòng không nhìn lại. Khoa nhanh chóng mở lại quần áo rồi xuống nhà. Ý nhất cũng phải đưa Loan về, chứ không thể cứ mặc kệ cô ấy là xong. Lương tâm của anh không cho phép. Ai ngờ mới bước xuống, Khoa đã trông thấy Linh sờ tay tát hai bàn tay vào mặt Loan, giống lên, đồ hồ ly khốn nạn. Khoa sụt sôi cơn giận, phòng đến chắn trước mặt Loan chỉ trích. Cô có quyền gì mà đánh cô ấy? Các người gian dâm với nhau, theo pháp luật tôi có quyền kiện các người. Tôi bị như vậy là vì ai? Vì ai hả? Vì tôi sao? Anh biện minh cho chuyện ngoại tình bằng lỗi lầm không hề có của tôi. Đồ đốn mặt. Hai người còn đang giảng co, Loan đã lên tiếng. Em hiểu nhầm rồi Linh hạ. Chị về Khoa không có gì cả. Hay thật, không có gì mà còn gửi ảnh, gửi tin nhắn thoại cho tôi nghe sao? Em nói gì chị không hiểu. Được rồi, vậy thì giải thích cho tôi đây là cái gì? Vừa nói, Linh vừa mở điện thoại vào Messenger. Nhưng hỡi ôi, tin nhắn thoại và cả hình ảnh đều đã bị thu hồi không còn gì cả. À, trả sách này đúng thật là cáo giả. Linh không có bằng chứng nói tiếp, đành cất điện thoại. Nhưng cũng nhất định không bỏ qua chuyện này. Linh chưa kịp đả kích con hổ ly tinh cướp chồng, thì phía sau bà Hiền đã lổng lộn lên. Mày bẩn tưởi phát khiếp mà còn dám to mồm. Em tao với Loan xảy ra chuyện kia thì sao chứ? Tao vui mừng vì nó sớm nhận ra bộ mặt thật của mày. Chứ nếu không, cho mày chừa ấy ra rồi bắt em tao đổ vỏ hay sao? Người làm thì trời thấy cả. Tôi dám đứng giữa trời thể độc là tôi trong sạch. Có sai, cho xét đánh chết tôi đi. Còn anh, nếu có lòng tin, không cần giải thích cũng sẽ tin. Còn đã không tin rồi, có nói nhiều cũng vô ích. Tôi cảm thấy hôn nhân của chúng ta như ngọn đèn leo lét, vừa gặp chút gió đã không chịu nổi. Vậy được, tôi buông tay. Nói ra hai tiếng buông tay, Linh cảm thấy như có mũi dao đâm vào tim, đau nhói cùng cực. Bà Nam bê nhau với biết bao ký ức đẹp đẽ. Mỗi khi cô buồn phiền vì mẹ kế hành hạ đai nghiến, đều có Khoa bên cạnh động viên vỗ về. Anh luôn là điểm tựa vững chắc dù cô bước đi chán chường mệt mỏi, tiêu thêm năng lượng vui vẻ cho cuộc đời cô. Cứ nghĩ chung nhà rồi, hạnh phúc ấy sẽ càng đau đầy, hành trình yêu thương sẽ là mãi mãi. Vậy mà cười nhau chưa được một tuần, bao sóng gió đã lập tức nhấn chìm tất cả. Khoa cũng không ngờ chính Linh lại đề nghị kết thúc trước. Tâm trạng nặng nề điên cuồng với cô còn chưa tan, sự áy náy với Loan còn chưa dứt. Tất cả quyện lại trước mặt Khoa hệt như đám rối. Trong lúc không kiểm soát được mình, anh thẳng thừng nói. Được, vậy như ý cô muốn, chúng ta ly hôn đi. Linh cố ngăn những giọt lệ nghẹn ngào trào ra nơi khóe mắt, chịu đựng vị đắng chát trong cuống họng, đáp lại đầy cương quyết. Chờ đơn của tôi. Giữa lúc mọi chuyện gần như đã được định đoạt như thế, Loan vẫn còn khóc chuyện rôm rả. Cô ta đi đến lay Linh khuyên nhủ. Em đừng vậy, anh Khoa yêu em lắm, chị về Khoa không có gì đâu, thật đấy. Cô tránh ra cho tôi. Hiền nhìn Loan góp ý. Con bé này sóc hở như vậy, nói tốt cho nó làm gì, nó có xứng đáng đâu. Cái thứ sâu bẩn, chó còn không thèm nữa là em trai chị. Nhưng không nhưng nhị gì cả. Từ lúc tận mắt nhìn thấy chứng cứ bội phản của chồng, Linh đã không còn hy vọng nào với cái nhà này nữa. cô đến đây là để đòi lại công bằng cho chính mình. Vậy nên kiềm chế nỗi xót xa cùng với sự thất vọng về Khoa, Linh nhìn bà chị chồng bằng đôi mắt ngầu đỏ. Bà bảo tôi là điếm, vậy chứng cứ bữa trước bà giao ra đây, tôi nhất định không để yên cho kẻ nào dám vu khống tôi đâu. Mày không biết xấu hổ, nhưng tao biết đấy. Tao giữ lại hình kẻ nhơ nhớp như mày làm gì cho bẩn mắt. Thằng Khoa nó biết rồi thì tao xóa. Mày nói đúng người làm thì trời thấy. Cho nên sự xấu xa của mày mới bị lộ ra đó còn gì. Bà không dám, tức là trong chuyện này có gian trá. Mà trên đời, cây kim ở trong bọc có ngày cũng lòi ra. Hy vọng khi sự thật phơi bày, nhà các người cũng sẽ không nuối tiếc vì nhìn nhầm gián độc. Nói xong, Linh dứt khoát rửa đi không níu kéo thêm nữa. Cỏi Loan cũng làm ra vẻ áy náy, bảo Khoa nên suy nghĩ thấu đáo, đừng để đánh mất hạnh phúc trong tầm tay. Một bên gây lầm gây lỗi xong, phải lớn tiếng phàn xét. Bên còn lại vì mình mà thiệt thòi cái quy gia nhất, vẫn nhất mực vun vén. Càng cần lẽ phải trong mắt Khoa, đương nhiên nghiêng hẳn về phía Loan. Sau đó, Loan chủ động bắt taxi về, để Khoa có không gian yên tĩnh mà đưa ra quyết định. Hôm nay vì bao nhiêu buồn phiền rắc rối, Khoa cũng viện cớ trùng gió mà xin nghỉ phép ở công ty. Nằm một mình trong căn phòng quen thuộc, Khoa nghĩ rất nhiều về những hồi ức tươi đẹp. Anh yêu Linh là chân thật, chưa từng hoài nghi về nhân phẩm của người con gái ấy. Thế mà sự thật lại nghiệt ngã, cho anh phát hiện mặt trái đen tối của một con người trong lúc anh đang vui vẻ hài lòng nhất. Cái sừng bị cắm trên đầu bao nhiêu lâu chẳng biết. Là người có tự trọng thì chấm dứt giải thoát cho nhau là điều đúng đắn. Nhưng sau nơi lồng ngực anh lại tức thở, khó chịu đến thế này. Anh không cam lòng vứt hết những tháng ngày êm đẹp cả hai từng trải qua. Có phải anh hèn mọn nhu nhược quá hay không? Linh lúc bấy giờ cũng đã về nhà, đang mở điện thoại ra tham khảo những thủ tục cần thiết chuẩn bị cho việc ly hôn. Xem qua hết một lượt đã nắm rõ. Cô lấy điện thoại ra, soạn thảo đơn ly hôn rồi đính kèm trong email. Giải tiệm photo in một bản tự mình ký vào phía dưới. Là đơn được bút gửi đáp giao qua nhà cho Khoa để anh ký vào bên còn lại. Thuận tình gửi lên tòa thụ lý xét xử. Thời gian dự kiến vào khoảng 5-8 ngày làm việc sau khi tiếp nhận đơn. Tâm trạng xuống dốc không phanh, nhưng Linh vẫn nhắc nhở bản thân công ra công, tư ra tư, không cho phép mình làm ảnh hưởng đến tập thể. Trong giờ làm việc thì phủi đầu với tài liệu và trao đổi với khách hàng. Giờ nghỉ trưa, Linh quay về với vẻ im thìn thít, ánh mắt buồn rười rượi. Các đồng nghiệp nhìn cũng đoán chắc là vợ chồng cãi nhau. Những va chạm trong cuộc sống hôn nhân ai mà tránh khỏi. Chỉ có Vinh, buổi đầu đã cảm nắng cái vẻ trong trẻo hồn nhiên của Linh thì nhìn thấy cô như vậy bỗng cảm thấy khó chịu đến kỳ lạ. Tài sở buổi chiều hôm ấy cũng vì ngơ ngẩn mà cô không chú ý đồng hồ sang báo đỏ, thế là xe chết máy dọc đường. Đang loay hoay sát bộ tìm trạm xăng, một chất giọng nhẹ nhàng vang lên từ phía sau Linh. Xe chị bị sao thế? Em giúp gì cho chị được không? Chất giọng rất quen, Linh quay sang nhìn thì không nhầm vào đâu được. Đây chẳng phải là nhân viên kinh doanh mới của công ty, được các cô nàng đồng nghiệp khen là nam thần công sở đó sao? Cô hơi nhíu mày bất ngờ. Thủy Vinh đã đến gần xem thử, chủ động giúp Linh đẩy xe. Cô gái nhỏ nhìn xung quanh liền thắc mắc. Thế em đi làm bằng gì? Sao không thấy xe? Hôm nay em đi gửi rác về thì vô tình trông thấy chị. Chị phụ nữ đẩy như vậy rất mệt, cứ để em. Chị tự làm được mà, em cứ về trước đi. Có gì đâu chị, mà nếu chị thấy phiền thì hôm sau khao em một bữa nhé. Chàng trai trẻ này cứ nhất mực mua giúp, Linh từ chối mãi không được, đành phải đồng ý. Vinh mỉm cười nhanh nhẹn, cầm tay lái đẩy xe, còn Linh giữ khoảng cách đi ngay bên cạnh. Người trong cuộc giữ ý, nhưng người ngoài nhìn thế nào cũng rất giống một đôi tình nhân. Mà điều đó lọt vào tầm mắt Khoa. Vừa bình tĩnh muốn nghe vợ giải thích rõ ràng một lần thì lại tiếp tục nổi bão. Lý Chí Bảo sư khoát bao lần mà tim chẳng nỡ. Cầm bút muốn ký tên, thế lòng nhói đau, để lại thôi. Nhưng thời khắc này, Khoa biết cuộc hôn nhân của mình thật sự đã đến lúc sửa lại. Anh lặng người trong nỗi xót xa, thì phía sau lưng, một đôi tay bỗng dưng siết chặt, rót những lời nỉ non bên cạnh. Tôi cứ nghĩ vì tôi mà vợ chồng cậu hiểu nhầm, Hóa ra không phải, tôi thương cậu quá, Khoa hạ. Anh không nói gì, Loan lại tiếp tục. Đến nước này thì tôi không thể kìm nén bản thân được nữa. Khoa ơi, tôi vẫn còn yêu cậu, hay chúng ta bắt đầu lại, được không? Tôi sẽ không ép cậu, cậu cứ từ từ suy nghĩ. Còn bây giờ đừng nhỉ nữa cho lão đau, tôi đưa cậu về. Lần trước mẹ say làm bậy, lần này Khoa không dám thế nữa. Về nhà mới mua bia uống tỉnh quên đau. Loan biết thời điểm này không nên phổ phập sẽ khiến Khoa sinh ra ác cảm. Đưa con mồi đến cửa, cô ta liền về ngay. Hiền thấy thằng em thảm hại chỉ vì con vợ rẻ tiền lả lơ thì đâm ra cáu. Cái thứ trời thần đất lở, thoát khỏi vui còn không hết. Vậy mà em tự xem lại bản thân mình đi. Người không ra người, ngợm chẳng ra ngợm, tệ hại vậy hả? Nhưng em yêu Linh, em thực sự rất yêu cô ấy. Nó không xứng đáng với tình yêu của em, quên nó đi. Cái Loan tốt hơn nó nhiều, ly hôn rồi em có thể bắt đầu cuộc sống mới. Khoa im lặng không đáp, khui lo bia khác tủ ngực. Hiền không thích nhìn em trai đe dọa bản thân, liền sợ lấy, để Khoa lê phòng. Hiền cho em ngồi xuống ghế, dặn em ấy tĩnh tâm lại, cho lúc chị ta xuống pha cốc trà gừng mật ong giải men say. Chẳng mấy chốc, trà đã được mang lên, cho lúc chở Khoa uống hết cốc, Hiền đầy mắt, trông thấy là đơn ly hôn, liền vận dụng cơ hội kéo con khốn nạn kia ra khỏi cuộc đời em mình. Nghĩ là làm, chị ta đưa tay cầm lấy tấm giấy, khuyên nhủ. Nó đã ký rồi, thì em cũng nên dứt khoát đi thôi. Dây dưa hoài, người đau khổ cũng chỉ có một mình em đấy. Hiền còn tìm chiếc bút rú vào tay Khoa bảo ký. Trong đầu anh, hình ảnh tình tứ của vợ lúc chiều hiện ra muộn một, thôi thúc anh ký vào bản thỏa thuận ly hôn luôn. Cậu lá đơn có đủ hai chữ ký, khiến hài lòng bảo Khoa đi nghỉ ngơi. Bản thân thì về phòng chụp hình tấm giấy gửi qua Zalo cho Loan xem. Mở rộng cửa cho cô ta bước vào thay thế con vợ cũ trang nết. Khoe với Đổ Minh còn chưa đủ, Hiển lo cứ chậm chạp thì Khoa sẽ lại đổi ý. Nên Hiển lén lén vào phòng lấy điện thoại của em trai soạn tin nhắn gửi cho Linh. Đơn ly hôn tôi đã ký, tự tôi sẽ nộp cho tòa án. Cô cứ đợi tòa triệu tập đi, tới lúc đó mới nói. Đừng gọi, đừng nhắn tin cho tôi, bẩn tai bẩn mắt lắm. Linh vừa về đến nhà chưa bao lâu, nhận được tin nhắn phũ phàng khiến những yêu thương còn sót lại trong lòng cô vỡ vụn. Được, như ý anh ta muốn, cô sẽ không gọi điện làm trường tai anh ta thêm. Nhưng đêm này, cô sẽ cho phép bản thân mình rơi lệ một lần cuối với anh ta. Từ bây giờ có gặp nhau trên phố cũng cứ xem như người cũ tưởng thương, không hơn. Thức dậy không có vợ, chiếc giường thật trống trải. Khoa rửa mặt đánh răng thay quần áo như một phản xạ có điều kiện, rồi xuống nhà dùng bữa. Tâm trạng nặng nề từ hôm qua còn chưa dứt, chị hai lại còn mang thêm mũi dao cửa nát vào tim anh. Đêm qua em ngủ nên chị không gọi, còn Linh nó gọi điện cho chị. Nó rủ chị bảo em ký đơn sớm để nó đi nộp, để tự do làm điều nó thích. Đơn thì em đã ký, chị kêu nó trong sáng nay cứ qua đây lấy. Giọng nó nghe chừng vui vẻ chở mong lắm. Em thở dài, yêu chi mà hết lòng. Giờ sáng mát chưa, vô bỏ được rồi em. Khoa chẳng ngờ Lì lại không đau khổ như cảm giác anh đang có, còn nóng lỏng đến thế. Tự ái đàn ông không cho phép anh tiếp tục bị người đó trả đạp thêm nữa, cứng rắn đáp. Cô ấy muốn thì cứ theo ý cô ấy đi. Em có việc rồi, em đi làm luôn đây chị. Bữa ăn bị bỏ dở, Khoa ủ rũ đến công ty. Hiền xử lý xong hai phía, chỉ để cắt đứt sợi dây tình ràng buộc của hai đứa thì tâm trạng cực kỳ phấn chấn. Chị ta mở tủ lấy tiền phong bì cưới cầm một ít, gọi điện rủ dê Loan cùng đi nộp đơn cho Khoa. Sau đó mua sắm thỏa thích. Loan khéo miệng, càng nghe càng thích. Đã vậy con bé còn rất có lòng. Hiền đã cố tình mang theo tiền để không phải mang tiếng đỏ mỏ lợi dụng. Cơ mà em ấy lại chủ động mua tặng Hiền một chiếc nhẫn xinh ơi là xinh, đeo vào lấp là lấp lánh sang trọng hơn hẳn. Thời gian trôi thật nhanh, vậy mà đã gần một tháng kể từ khi Hiền nộp đơn lên tòa án thụ lý. Vì để tỉnh quên nỗi đau tỉnh vỡ, Khoa vùi đầu vào công việc, hôm nào cũng đến 8 giờ tối mới về. Có hôm về sớm, vừa thức chạy qua công ty vợ, lại nhìn thấy một anh chàng điển trai bám đuổi phía sau. Chắc khéo che đậy để việc ly hôn không tai tiếng. Lửa hờn ghen trong lòng Khoa lại càng sôi sục, không ngờ về nhà lại nhận được thư triệu tập của tòa. Cùng thời điểm, Linh nhận được cuộc điện thoại của mẹ kế. Cái thứ con gái hư thân chẳng biết giống ai, mới cưới có một tháng đã bị người ta trả về rồi. Mày có biết nhục không hả? Tao nói cho mày biết, đủ lông đủ cánh rồi thì cũng dáng mà chịu trách nhiệm với sai lầm của mình đi. Chứ ly hôn xong, phóng bản về cho làng xóm mắng ba mày không biết dạy, rồi ông đổ bệnh thì tao không tha cho mày. Tôi biết, gì không cần phải nhắc. Nhắn liền cho tao địa chỉ, tao book ở đáp đưa thư triệu tập cho mày. Nói xong, mẹ kế tắt điện thoại ngay, tựa như nói thêm với Linh là chuyện vô nghĩa nhất trên đời. Cô gái nhỏ đã quen, cũng chẳng buồn, nhắn dòng tin địa chỉ nhà của Vi cho bà ta gửi đồ sang. Thế mà đúng lúc Linh nhận bỉ thư từ gửi đáp, Vinh bỗng dưng từ đâu xuất hiện. Cô gái nhỏ đãi bôi đôi ba câu rồi tìm cớ lên nhà. Nhưng chẳng biết tâm trạng lửng lơ hay cầm không khéo mà phần ruột bên trong sợi mất, Linh cũng chẳng hay. Đến khi Vinh bước đến khẩn, hơi ngỡ ngỡ thử nhả tâm rơi lên, cái tên bên trong khiến anh không ngờ được. Hóa ra đây là nguyên nhân khiến tâm trạng chị Linh thời gian gần đây trở nên xa sút, ít nói ít cười. Đúng là thói đời có phúc mà không biết hưởng. Nghe bảo chị ấy vừa cưới chưa bao lâu, sao lại xảy ra chuyện như thế? Bà nhiều thao mắc phẫn vũ trong đầu, nhưng hơn cả là mong muốn trở thành người xoa dịu những thương tổn tình cảm trong trái tim Linh. Vinh chưa nghĩ nhiều nghĩ ra, chỉ biết hiện tại lòng anh bỗng dưng có ý nghĩ đó. Thế là Vinh nhanh bước đuổi theo, nhưng vô ích, Linh đã lên thang máy từ một lúc rồi. Vốn nhanh trí, Vinh mở 3G tìm thử Facebook của Linh. Chưa đến 10 phút, anh đã tìm thấy, gửi cho Linh cái tin nhắn. Linh rơi đồ này, xuống Vinh đưa cho. Không phải chị em như thường hay, xưng hô đã khác, cơ mà Linh đang não ruột, sao có thể nhận ra? Cô xuống nhà xem thử là đồ gì, liệu có phải là thư triệu tập của tòa mà mình đang tìm kiếm? Xuống tới nơi thì đúng là tờ giấy đó, Linh hơi ngại với cậu đồng hiệp. Được cái Vinh rất khéo, thái độ vẫn bình thường như không hề biết gì. Mượn cớ kéo Linh đi ăn uống cho bớt cô đơn buồn bã. Vinh thấy Linh đài rơi mà có điện thoại nên không kịp gọi. Cảm ơn em. Hai lời rồi, đừng cảm ơn xuống. Hôm nay nhất định phải mời Vinh một bữa đấy. Nhưng chị... Đi nào, Vinh đang đói mà lại quên mang phí tiền. Có khổ không chứ? Coi như Vinh nhờ Khao một bữa nhé. Người ta đã nói như thế, Linh sao có thể cương rắn từ chối, đồng ý mời Vinh ở một quán quen. Chẳng ngờ là vào quán, cô lại gặp được Khoa và Loan đang ngồi cùng nhau. Linh im lặng bước qua, nhưng Loan lại kiếm cớ sinh sự. Quý hóa quá, cả tháng trời mới gặp được em. Ai đây Linh, người yêu mới của em à? Ba tiếng người yêu mới khiến Khoa nhức cả tai, vô thức nhìn tên con trai bên cạnh với sóng mắt thủ địch. Linh đã định xem hai người này như không khí mà ả trà xanh còn kiếm cớ sinh sự. Lửa giận sôi trào, bỗng đổi máu muốn đáp trả đành thép. Cô liền nâng tay kéo cậu trai trẻ bên cạnh đến gần mình hơn, nặn ra nụ cười rạng rỡ. Đúng đấy, chúng tôi ăn một chút rồi hẹn nhau đi xem phim bố già, còn hai người lại ra về nhà tiện hơn ấy chứ. Ngữ điệu nhẹ nhàng như đầy thâm ý, khẳng định mối quan hệ khăng khít dù chưa chính thức ly hôn, khiến Khoa tức phát nghẹn. Vì vậy anh cũng chẳng kiềm chế được nữa, chủ động kéo tay Loan thể hiện sự thân mật, sóng mắt thì tỏa lửa nhìn Linh nói. Về nhà là sớm muộn, còn bây giờ cứ hẹn hò mới lãng mạn chứ. Người yêu tôi thích thế, tôi tất nhiên vừa lòng cô ấy. Người ta xứng đáng, đâu phải như... Khoa ngử lời, ý tứ phía sau là gì, Linh tất nhiên là hiểu. Cô cũng chán cái trò gượng gạo giả tạo này, lên tiếng muốn tìm bạn khác. Chỉ là Loan lại không chịu thôi, đủ lên níu tay Linh lại. Người quen gặp nhau, ngồi chung cho vui Linh ạ. Trốn đông người lại trước mặt Vinh, Linh không thích tỏ ra bất lịch sự, hành động lộ mãng để chồng cũ nghĩ mình vẫn còn vương vấn nghe tuông. Thế là cô gật đầu ngồi xuống bàn, chấn định bản thân như chẳng có chuyện gì, điểm đạm ăn uống. Vinh bên cạnh còn nhiệt tình gắp thức ăn, ra nước rồi bao tôm và bát cho Linh. Đúng kiểu yêu thương ngọt ngào, cả lòng Khoa điên máu muốn tức thở, lên tiếng chảo phúng. Tôm gì mà chẳng tươi gì hết, mực này mới ngon nẻ Loan, há miệng nào, anh đút cho em. Đối với sự ân cần của Khoa, Loan vui vẻ đáp lại,

Qua bao nhiêu năm, cô gái vụng về kiêu căng của năm nào nay đã trở nên dịu dàng, tinh tế đến như vậy sao? Sự cảm động ập đến bất ngờ khiến Khoa thốt lên lời hứa. Từ bây giờ tôi sẽ chăm sóc cho mẹ con Loan, chúng ta sẽ là một gia đình. Tôi không muốn ép một người không thương mình đâu. Chúng ta tưởng thích nhau, bắt đầu lại được mà, đúng không? Câu hỏi này dành cho Loan, nhưng cũng là anh tự hỏi chính mình. Loan chẳng đáp và lòng anh cũng mông lung lắm. Chỉ là ngày hôm sau, về sớm thay quần áo đi làm. Anh thử đề cập chuyện có con với chị hai, đã thấy chị tỏ rõ thái độ. Em có con là chuyện mừng, quan trọng mẹ đứa bé là ai. Nếu là con Linh thì không bao giờ, chị không cho phép một khả năng quả nuôi tu hú, em hiểu không? Là Loan chị ạ. Nghe người mang thai là Loan không phải Linh, Hiền vui như bát đựa vàng. Tốt quá, tốt quá, đúng là trời cao có mắt. Cái thứ yêu tinh không ra gì thì bị trừng trị, còn người hiền tất nhiên là được phước. Ngày kia theo như thông báo của tòa, mọi chuyện đã có thể kết thúc được rồi, nhẹ người ghê đi. Hiền vui nhưng Khoa chán hẳn không buồn nói, thầy vội thay vàng bộ đồ tươm tất rồi đến công ty ngay. Thấy thằng em đi khỏi, Hiền mới lấy chiếc điện thoại ra gọi điện chiều thức cái thứ ôn nghiệt kia. Alo, em dâu đó hả? Chị muốn gì? À quên, gọi nhầm, phải gọi là bé Đường mới đúng nhỉ? Bé Đường tìm được mấy bố Đường cùng phụng cho em rồi. Chị nói này, làm cũng phải giữ sức, chứ mà tham tiền quá, lại với nhiều người bị sida thì tàn đời nghe chưa? Tôi nhị chị đủ rồi nha, chị có tin tôi ghi âm cuộc gọi, kiện chị tội bôi nhọ danh dự và quấy rối tinh thần tôi không? Nghe con nhỏ này dọa, Hiền cũng có chút rẻ rạt, không dám sỗ sàng như vừa nãy, nhưng cũng chưa chịu thôi, nói tiếp. Tôi gọi điện để nhắc nhở cô, ngày mốt phải có mặt ở tòa, đừng có viện cớ không đến kéo dài thời gian. Thằng Khoa bây giờ khác rồi, nó có đứa con phải lo, sẽ không mềm lòng vì cô nữa đâu, cô biết không? Chị khỏi cần nhắc, nhà đó vì có chị mà tôi chẳng còn luyến tiếc gì nữa. Tôi thôi, nuốt lời làm chó đó nha. Chẳng buồn nói thêm với người đành hành ghét bỏ mình, Linh tắt máy luôn. Cô bơ giác buồn ra tiếng thở dài thở khẽ mà thanh âm của tiếng lỏng tan nát cứ vẩn quanh cô. Đã tự nghĩ dù cho kết thúc thì vẫn phải sửa sạch hảo oan cho mình. Cơ mà bên anh bây giờ có hai con người đổi trắng thay đen dỉ tai, cố gắng chứng minh thì kết quả vẫn chỉ vô nghĩa. Nét buồn vương mỉm mắt Linh, thế mà là vào tầm ngắm của Vinh. Anh liền rút điện thoại ra nhắn cái tin. Linh à, Vinh vừa đợi tặng hai tấm vé xem hài kịch. Mấy hôm nay Linh có vẻ stress, hai mình đi xem chung đi. Chị không, em tìm người khác nhé. Vinh mới vào chẳng quen, chẳng thân ai. Coi như Vinh cảm ơn Linh vì bữa ăn hôm trước nhé. Cả thẳng xem hài là hợp lý nhất. Chiều nay Vinh đợi Linh ở cổng công ty, không gặp không về. Sau tin nhắn đó, Vinh không soạn thêm tin nào nữa. Anh lấy máy ra tìm trong danh bạ. Lấy cho tôi cả vé VIP, vở diễn phải thật hài. Nếu mà không hay, đừng trách tôi sa thải anh. Tin nhắn này vừa dứt, Vinh soạn ngay một tin nhắn khác. Đúng 5 giờ chiều, mang một bó hoa đẹp nhất đến công ty sóng xanh cho cô gái tên Mai Thủy Linh cho tôi. Vâng, thưa cậu chủ. Khí chất sang quý này, vô dĩ một nhân viên với sắc cảnh bình thường không thể nào có được. Thực chất, anh là thiếu gia của tập đoàn Thị Vượng, đầu tư đa ngành nghề, bao gồm bất động sản, du lịch, nhà hàng, hệ thống cửa hàng hoa và đang lấn sân sang lĩnh vực in ấn nhiều tiềm năng trong thời buổi dịch bệnh bùng phát. Càng nhu cầu với ăn uống vui chơi bị thu hẹp lại. Cảm thấy dự tính đã ổn thỏa, Vinh mới thu lại dáng vẻ uy nghiêm ba nãy, quay về với phận sự của mình. Lung Anh đi ngang qua tổng giám đốc, ông ấy biết rõ thân phận thật sự của Vinh nên chủ động chào. Điều này lại không ngờ là vào tầm mắt của Điệp. Cô ta biết Vinh hẳn có gia thế không tầm thường thì lại càng si dại. Từ đây, ánh mắt cô lúc nào cũng theo đuổi bóng hình Vinh. Tất nhiên, cô phát hiện sự cảm mến anh dành cho Linh. Trước đã không ưa, bây giờ đều càng thêm chán ghét bội phần. Thứ gái có chồng mà còn tham lam mồi chài nước công sở, sao có thể xứng với xoái ca Vinh nhiều người mê được chứ? Lòng ghen ghét càng dâng lên cực điểm khi Điểu trông thấy Vinh cố tình đứng chở Linh ở cổng lớn công ty. Cơ bản anh đẹp không khóc chết, thường ngày hở hững với tất cả, nhưng khắc này Tư soi dói nhìn Linh mỉm cười. Nghe đầu con Linh này ở xứ Trả Vinh giỏi chơi ngải, chả là biết thân phận người ta sang trọng nên mới bày trò thế này đây. Hổ nghi hôm trước, hôm sau liền thấy Linh viết đơn nghỉ phép. Lúc đến phòng xếp đưa tài liệu, đều loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện bên trong. Em có việc gì sao dạo gần đây cứ xin nghỉ hoài vậy? Trước đây em đâu có thế. Chuyện nhà thôi chị ạ. Nói chị nghe đi, biết đâu chị có thể cho em lời khuyên. Dạ không cần nữa rồi ạ, ngày mai chúng em sẽ kết thúc. Mới cưới mà, sao lại... Điểu nghe xong nghiến răng nghiến lợi. Còn sao nữa chứ, vì chê thằng chồng bình thường để chạy theo đại gia được ăn trắng mặc trơn chứ gì. Đã bảo cái kiểu mắt là khoai thế kia thì thể nào mà không lả lơ phong túng. Đang còn nghĩ ngợi bông cua, Linh đã xuất hiện trước mặt Điểu. Cô ta nhìn theo bóng lưng Linh đang dần khuất, trộm nghĩ: tôi sẽ giúp Vinh, không để cô được đắc ý đâu. Đêm trước ngày ra tòa, Khoa và Linh đều nằm gác tay lên trán. Những ký ức vui vẻ ùa về trong tâm trí. Có người nào đó nước mắt nhẹ nhàng rơi, có người cũng xót xa nặng lòng không kém. Càng nghĩ càng không chịu nổi, anh xuống nhà lấy hai lon bia lên phòng uống. Sau đó cứ ngả mãi tấm ảnh cưới trong điện thoại rồi ngủ quên lúc nào không biết. Một ngày mới lại bắt đầu, và chính ngày này những tình cảm xưa cũ anh nâng niu trân trọng buộc phải bỏ lại phía sau. Nhìn Khoa rủ mái xe hướng về tòa án thụ lý vụ ly hôn, hiền cười để không khép miệng, lại gọi điện báo tin vui cho con em dâu tương lai của mình. Cửa mở xe đang chạy bon bon, Khoa bỗng dưng cảm nhận độ rung của chiếc điện thoại trong túi quần. Anh tấp xe vào lề dừng lại, nhìn thử số là ba vợ của anh. Nhưng khi bắt máy lên, một giọng nói xa lạ vang lên thật lớn: người nhà của anh bị ngất giữa đường, tôi đưa ông đến bệnh viện 115, anh lập tức vào phòng cấp cứu nhé. Tin dữ đến, Khoa hoảng hồn hoảng vía gọi cho Linh. Khổ nỗi đêm qua đau lòng vì hôn nhân bên bờ vực, Linh lại không ngờ đến việc sạc điện thoại, cho nên hiện tại máy trong tình trạng thuê bao không liên lạc được. Tình thế cấp bách, Khoa chỉ có thể chuyển hướng đến bệnh viện thay vì đi giải quyết vấn đề ly hôn. Vì Khoa vắng mặt, yêu cầu giải quyết bị tạm khác lại. Lúc trở về cảm giác điện thoại khởi động nguồn, cô mới biết ba mình bị tai biến, đang được điều trị trong bệnh viện. Lục Linh vào tới, chỉ có một mình Khoa chăm sóc cho ba cô. Cô khách sáo nói tiếng cảm ơn, rồi hai người ngồi ở hai bên chẳng biết phải nói gì lúc này. Không bao lâu sau thì ba Linh tỉnh lại. Ông nhìn con gái và con rể, ánh mắt buồn man mác. Có phải hai con đang giận nhau không? Sao cư xử với nhau lạnh nhạt như vậy? Không có đâu ba, chúng con rất tốt mà. Ba già rồi, không qua mắt được ba đâu. Không có gì thật mà ba, mà cho dù có thế, bữa sau sẽ hết. Ba cứ lo cho sức khỏe của mình đi đã, đừng bận tâm quá vì con. Nhưng mà gì đâu, sao để bác một mình như vậy? Dì đi chơi rồi. Thôi không sao, để con chăm sóc cho ba. Tâm lý gượng gạo còn đó, nhưng Linh vẫn phải nhờ Khoa giúp đỡ. Anh ở đây trông ba hộ em đi gặp bác sĩ. Ừ. Về tình hình sức khỏe của ba, Linh được bác sĩ giải thích rõ về bệnh lý tuổi già. Do các mạch máu bị xơ cứng và giảm dần sự đàn hồi, khiến tim hoạt động cần lực hơn cả về sức co bóp lẫn tần số. Tình trạng này diễn ra trong thời gian dài, làm thảnh tim bị rảy lên, trong khi các mạch máu bị xơ vữa lại hẹp dẫn đến nhồi máu cơ tim như vừa rồi. Hiện tại, ông ấy chỉ mới vừa trải qua đoạn sơ cấp cứu, tiếp theo là các phẫu thuật bóc cầu động mạch vành nối tát qua chỗ bị hẹp. Bác sĩ yêu cầu thân nhân đòi trước một phần chi phí cho bệnh viện để thực hiện kíp mổ vào ngày mai. Nhìn vào bảng chi phí sơ bộ, ước tính từ 120 triệu đến 150 triệu, Linh cảm thấy thật sự choáng váng. Một số tiền lớn quá như thế, cô biết phải làm sao đây? Trong cơn cuộn bách, Linh chợt nhớ đến tiền phong bì cưới, vội vào gọi Khoa ra nói riêng. Tôi biết nói ra điều này là không phải, nhưng mong anh giúp đỡ tôi được không? Em nói đi. Tôi có thể xin lại một nửa số tiền cưới và một nửa tôi mượn anh rồi trả dần sau có được không? Em cần số tiền lớn vậy làm gì? Có phải ba... Đúng vậy, ba cần phẫu thuật, chi phí trong khoảng 150 triệu. Tôi không biết xoay sở làm sao, chúng ta hết tình cũng còn nghĩa, tôi xin anh đấy.

Cô ấy không biết xoay sở thế nào mới hỏi vay em. Là vay nên sẽ từ từ trả lại. Một ngày vợ chồng cũng là tình là nghĩa. Với cả đó là cứu một mạng người, em đâu thể từ chối được chị ơi. Được, nếu là vay, vậy bao giờ nó trả hết? 65 triệu thì cũng khoảng 2 năm thôi chị ạ. Đừng thúc ép cô ấy quá, tội nghiệp lắm ạ. Sao lại 65 triệu? Mà cầm đi của chị 150 triệu. Qua tận 2 năm mà tiền còn bị mẻ hơn một nửa là sao? Tiền cưới của hai đứa thì ly hôn phải chia đều mà chị. Đó là đúng luật, chị làm căng là không được đâu. Nói về luật, Hiền có chút dè chừng. Nhưng trong lòng chị ta thật sự không hề cam tâm. Muốn quậy cho tương bừng khói lửa, lại sợ lố tay làm người ta mất mạng thì mình lại đi tù mỏ công. Muốn lấy trọn số tiền nhưng khả năng luật pháp sẽ bảo vệ quyền lợi của con kia mà mình không làm gì được. Trong đầu chị ta liền xoay chuyển ý nghĩ làm cách nào khiến cho con nhỏ khốn kiếp ấy cảm thấy không thoải mái nhất. Suy tính một lúc, Hiền đã có quyết định. Thôi được, nếu vậy chỉ có một điều kiện. Em không đồng ý thì chị cũng không cho con Linh lấy tiền của chị. Điều kiện gì ạ? Loan đã có thai, vậy mà dạo gần đây em cứ đâm đầu vào lo cho con Linh kia, chẳng ngó ngàng gì đến mẹ của con em gì cả. Con bé ở một mình chị không yên tâm, chị muốn em đón nó về nhà mình để chị em ta chăm sóc cẩn thận. Đề nghị kia của chị hai là hợp tình hợp lý, Khoa cũng không phản bác được. Hơn nữa, đây còn là điều kiện bắt buộc để chị ấy không làm khó dễ Linh. Vậy nên Khoa cũng đồng ý, dù trong lòng anh chưa sẵn sàng cho chuyện đó. Hiền đã được mục đích, lửa lòng vẫn còn chưa nguội, nhưng cũng cố tỏ ra là người hiểu chuyện, tử ái. Thôi được rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi, mai ta làm qua đón Loan về nhà mình luôn đi nhé. Giản xếp ổn thỏa, Khoa nhẹ người về phòng. Hiền vào phòng của chị ta, rồi cô lấy điện thoại ra nhỏ to kể lể. Em nói không sai, thẳng Khoa lấy tiền của chị mà cho cái con yêu nghĩa đó. Nhưng chị nhất định sẽ đòi lại, không để mất dễ dàng như vậy đâu. Dạ, Khoa vẫn còn nặng tình quá chị ạ. Như vậy người đau khổ chỉ có một mình cậu ấy. Chị đã có cách chặn đứng âm mưu của con kia rồi. Cái gì vậy chị? Chị bảo thẳng Khoa ngày mai đón em về nhà chị. Em cứ làm như không biết để nó phụ em dọn dẹp đồ đạc. Chị có việc khác cần xử lý. Khoa có chịu không chị? Chịu mà, nếu em ngại Khoa nó nghĩ này nghĩ nọ thì cứ vờ từ chối một chút. Nhưng chị bắt buộc nó phải đưa được em về rồi, nó không dám cãi lời đâu. Vâng chị. Dặn dò xong xuôi, Hiền cứ theo kế hoạch mình đã vẽ ra trong đầu. Ngày hôm sau, Khoa ở công ty nhắn tin cho Linh. Hôm nay anh có việc bận không ghé thăm ba được, em xem thế nào, có gì thu xếp gọi cho anh sẽ cố gắng thu xếp nhé. Anh có việc thì cứ lo đi, ba em hôm nay rất ổn, chắc sắp được xuất viện rồi. Ừ, mong cho ba mau khỏe lại. Em cảm ơn anh vì đã đồng hành với em mấy ngày qua. Khoa phủ thức soạn dòng tin. Vợ chồng với nhau mà, em khách sáo làm gì? Đến lúc chuẩn bị nhảy nút gửi, anh mới nhận ra không ổn, xóa đi soạn lại một chữ, ừ, ngắn gọn rồi thôi. Vì không muốn nghĩ vẩn vơ, Khoa lại vùi đầu tiếp tục công việc. Tháng này, công ty anh có kế hoạch quảng bá game mới trên thị trường nên nhiều việc phải chuẩn bị. Loay hoay như vậy mà cũng hết một ngày. Đến chiều, như chị hai đã dặn, Khoa chạy thẳng sang nhà Loan đón cô ấy về nhà mình. Từ 4 giờ chiều lo cầm nước xong xuôi, Hiền đã tranh thủ vào bệnh viện 115. Sở dĩ phải đi sớm là để chị ta có thời gian dò hỏi phòng bệnh của ba Linh. Sau gần 2 tiếng hỏi khắp một lượt từ phòng cấp cứu đến khoa tim mạch, chị ta cũng xác định được số phòng của ba Linh nằm. Chị ta bày ra vẻ như chưa từng có chuyện ghét bỏ, mua 4 lon sữa đặc mang vào thăm bệnh. Ông Định thấy chị chồng của Linh có lòng đến thăm thì lịch sự bảo Hiền ngồi xuống. Chị ta hỏi thăm qua loa vài câu, sau liền kiếm cớ gọi Linh ra ngoài. Thái độ ân cần giả tạo của Hiền khiến Linh phát tởm, nhưng vì ba cô đành phải nhẫn nhịn. Cơ mà ra đến bên ngoài rồi, cô thẳng thắn hỏi. Sao chị lại đến đây? Tao có lòng đến thăm ba mày, thái độ sắc láo đó của mày là sao? Tôi không nghĩ chị đơn giản đến thăm ba tôi đâu. Được, nếu vậy thì tao nói luôn. Tao không hiểu cái nghề bé đường của mày kiếm được nhiều tiền lắm, sao mày còn phải đủ khoét của thằng Khoa? Tôi không đủ khoét của ai cả, tôi chỉ lấy lại một phần của tôi. Phần của anh Khoa là tôi vay anh ấy, tôi sẽ từ từ trả lại. Nhưng ta không chịu đấy, mày lập tức trả lại cho tao số tiền 85 triệu đi. Tôi không có. Tao không cần biết, nếu mày không trả tao, tao đem những chuyện xấu xa hèn hạ của mày kể cho ba mày. Để xem ông ấy biết con gái mất nết như vậy sẽ nghĩ như thế nào ha. Chị, bác sĩ đã dặn dò rất kỹ, thời điểm này là cực kỳ quan trọng, không được để bệnh nhân bị bất cứ một kích động nào, nếu không sẽ rất nguy hiểm. 85 triệu đối với Linh là một khoản tiền không hề nhỏ, cô cũng không có bạn bè nào khá giả có thể vay mượn được mà bảo hiểm kia đòi phải trả ngay. Bởi đa sĩ, cô đành phải xuống nước nan nỉ, giọng không còn lạnh lùng như ba nãy. Linh cúi thấp đầu va nài. Em van chị đừng làm như vậy, xin chị thông cảm. Số tiền đó em hứa sẽ từ từ trả lại không thiếu một đồng. Bây giờ chị muốn em làm gì em cũng sẽ nghe. Chỉ xin chị đừng làm vậy với ba em. Ông ấy không thể chịu kích động nào cả chị ạ. Có thật là tao muốn gì mày cũng làm theo không? Dạ thật. Vậy được, hôm nay thằng Khoa nó đưa con bé Loan về nhà chăm sóc. Nó đang thời kỳ ôm nghén mệt mỏi mà nhà tao không đủ tiền thuê ô xin. Bao giờ ba mày xuất viện, mày sang ở cùng phụ tao chăm lo cho nó. Chuyện này mày không làm được chứ gì. Tao đã biết là mày phe lác thôi. Cũng không sao, tự mày lựa chọn thì đừng trách người khác. Vừa nói, Hiền vừa hùng hổ đi vào, điều bộ rất là cương quyết. Linh trước giờ mạnh mẽ, không chịu yếu thế trước kẻ ngang ngược. Nhưng đối với hoàn cảnh này, cô không dám mạo hiểm tính mạng của ba mình, đành nhẫn nhịn cam chịu, nuốt ngược nghẹn khuất vào trong đáp. Em đồng ý. Có thế chứ, đúng là thất lửa ưa nặng. Bác sĩ có nói bao giờ ba mày xuất viện không? Lời lẽ hồng hách không nể nang ai như vậy, Linh rất là tức giận. Nhưng tạm thời chưa thể cãi lại bà ta được, nên Linh cố gắng bỏ ngoài tai, chỉ trả lời đúng trọng tâm. Tầm sau đến 8 ngày nữa. Được, tao chở mày. Thu xếp chuyện nhà xong thì tự giác, đừng để tao phải nhắc nhở. Em biết rồi. Vậy mày nói với ba mày, tao về đây. Linh cũng chẳng ham hố gì câu chào của bà Hiền khó ưa đó. Bà ta về cô cầu còn không được nữa là. Bà ta đi rồi, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc bà trở mắt, Linh tranh thủ mở 4G lên online một chút. Cô nhắn tin kể về tình hình của ba cho Phi nghe. Đang chuyện trò thì có một tin nhắn từ Messenger. Bà Linh bị bệnh thế nào? Vinh vào thăm được không? Không tiện đâu em ạ. Bà chị hay nghĩ ngợi vẩn vơ, lại hiểu nhầm nữa thì không tốt. Mà này, sao lại đổi cách xưng hô? Chị nghe không quen đâu. Một tuổi không nhiều, hơn nữa chưa chắc Linh từng trải hơn Vinh. Vinh muốn chúng ta trở thành bạn ngang hàng, đừng quan tâm vấn đề tuổi tác. Chị thấy kỳ kỳ. Tập dần sẽ quen. Thế chừng nào Linh đi làm lại? Chưa biết nữa, chắc tổng khoảng 10 ngày. Được, Linh cứ yên tâm chăm sóc ba đi, mọi việc cứ để Vinh lo. Nói cứ như thể em... À, cậu là sếp lớn không bằng ý. Vinh gõ chữ ừ, xong nghĩ thế nào lại xóa đi. Chuyện thân phận của anh vẫn nên giữ bí mật, để lộ ra bây giờ có vẻ không hay cho lắm. Cuối cùng Vinh sửa câu. Vinh sẽ đi nói cho sếp biết, sếp mình biết cảm thông như vậy, có khi sẽ tạm điều Vinh qua thay thế vị trí đó thì sao? Không cần đâu, tôi đã tự nói rồi. Thôi nhá, bây giờ tôi bận. Vì cũng không còn chat Zalo nữa, Lê Linh tắt hẳn 4G, đến ngồi cạnh giường bệnh chờ ba tỉnh lại. Còn ở nhà Khoa, anh cũng vừa đưa Loan về tới sau khi cố gắng thuyết phục. Anh nhờ hẳn cho Loan phòng ngủ của mình, còn bản thân thì vào phòng chị hai trải chiếu dưới đất như lần trước. Nhưng anh còn chưa ổn định xong chỗ nằm thì Hiền đã đi vào khiển trách. Em sao xếp vậy mà coi được à? Con bé bụng mang dạ chửa, nửa đêm muốn uống nước thì phải một mình lọ mọ xuống lấy sao? Nếu thế nhờ chị cho Loan nghỉ phòng này, chị lên phòng em mà ngủ nhá, còn em ngủ phòng khách cũng được. Vớ vẩn, cái chính là có em bên cạnh mới gọi là chăm sóc, để nó một mình thì khác gì lúc nó ở nhà nó đâu. Nhưng em... Nó sinh con cho em, sau này mẹ con nó với em là một gia đình. Em mà đối xử với nó không tốt, khiến nó tủi thân, ảnh hưởng tới đứa bé, thì em đừng có trách chị. Em biết rồi ạ. biết rồi thì mau lên phòng ngủ với nó. Bị chị hai nói mãi, Khoa cũng đành phải làm theo, nhưng anh lại trải chiếu dưới đất. Loan thấy Khoa như vậy thì trong lòng hậm hực. Thai phụ có những ham muốn tự nhiên cao hơn người bình thường, có người đẻ trai tương tá ngon nghẻ như vậy ở bên cạnh, dù vọng sao có thể không nổi lên. Cô ta giọng điệu hờn dỗi. Anh ghét em lắm hay sao? Giường không ngủ lại xuống dưới đất. Không còn tôi cậu nữa, Loan muốn một đêm này thực xác mình thực sự thuộc về Khoa. Xưng hô như vậy anh cũng không chú ý lắm, chỉ giải thích. Cái nết ngủ của tôi xấu lắm, không khéo tôi gây họa cho em bé thì khổ. Không có đâu, chúng ta đâu phải mới lần đầu. Lên đây đi mà, em khó ngủ, anh ôm em ngủ một chút có được không? Khoa vẫn ngồi yên chẳng biết đáp gì. Loan đã chủ động xả xuống, cô cố tình áp hai ngọn đồi phì nhiêu của mình lên khuôn ngực của Khoa, cạ qua cạ lại khiến anh sợ nảy mình. Phản ứng tự nhiên của cơ thể, nơi nào đó bỗng dựng đứng. Loan hài lòng đã đạt được mục đích khơi mào ngọn lửa. Cô ta vỡ tha nóng, sờ sờ cổ áo trễ nải, cả lộ ra hai khối tròn trắng như tuyết. Khoa là đàn ông, đối với khiêu khích như thế này đúng là đau khổ. Nhưng Loan đang có thai, mà quan trọng nhất trong lòng anh luôn thất thoáng hy vọng người cùng anh là Linh, chứ không phải ai khác. Vì vậy, lý trí thôi thúc anh né tránh, nhanh chân chạy khỏi phòng, bỏ lại phía sau Loan đang nghiến răng nghiến lợi. Anh xuống nhà lấy cốc nước uống cạn, vào phòng tắm cho dục hỏa dịu lại, cũng không dám lên phòng ngay. Ngồi chơi game tới tận khuya mới lên phòng, nhẹ nhàng nằm ở tấm chiếu dưới đất. Loan qua cả tiếng ngáp ngắn ngáp dài chờ đợi, lúc bấy giờ đã ngủ quên lúc nào không hay. Quá trình hồi phục của ông Định rất tốt, vì vậy chưa cần đến 10 ngày, ông đã được xuất viện. Bà Diệu, mẹ kế của Loan, sau một chuyến du lịch xuyên Việt, trốn tránh chăm sóc của viện phí cho chồng, thì bây giờ đã có mặt ở bệnh viện. Lúc đưa ông Định ra taxi, Linh loáng thoáng thấy bà ta cố tình tạo kiểu chụp hình. Linh cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm, chỉ thấy lạ là lúc vào tới nhà, điện thoại bà Diệu liên tục có âm thanh thông báo. Đến chiều, bà Hiền gọi điện xỉa đều, thì Linh mới hay biết cái trò giả tạo của mẹ kế. Chắc người ta quyên góp cho khối tiền rồi đúng không? Mang qua trả cho tao ngay, hoặc làm theo lời hẹn. Chị nói cái gì thế? Quyên góp gì? Tự hỏi mẹ mày ấy, chứ sao ta biết được? Vậy em gọi cho chị sau. Phân tích khả năng, Linh mở Facebook xem thử. Đập vào mắt là bà Diệu buồn bã ôm lấy chồng cùng dòng chữ: anh có mệnh hệ nào, em biết phải sống sao? Xin cả nhà thương mà giúp đỡ, chúng tôi bệnh nặng, tôi rất cần tiền lo cho anh ấy. Quý vị có lòng xin ủng hộ theo số tài khoản này. Trước nay, bà Linh là người hiền lành nhân đức, luôn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Nay ông bị như vậy thì tất nhiên cũng có một số người nhiệt tình ủng hộ. Ở báo kia chắc hẳn là từ số tiền mọi người muốn giúp cho ba cô. Người đàn bà kia đúng là quá đáng, đi chơi sướng thân xong về lợi dụng lòng tốt của người khác. Cô thật trướng mắt không chịu nổi. Thế là chờ xỉu ba lên phòng nghỉ ngơi, lúc chỉ có mình bà ta, Linh hỏi: sao dì lại làm như vậy? Ba con không thích đâu. Dì gỡ bài xin thỏ kia xuống đi. Con kia, tao xin tiền để lo cho ba mày. Mày có tiền không? Đưa đây thì tóc hỏi xin. Thuốc men con mua đủ, lúc nào tái khám con sẽ đưa ba đi. Con sẽ đưa dì một số tiền bồi dưỡng cho ba. Tất cả coi như tạm ổn rồi, không cần phải xin tiền ai hết. Xã hội có nhiều người khổ hơn mình. Con danh muốn dạy khôn tao hả? Tiền mày đưa được bao nhiêu? Làm sao mà đủ? Tao không có tiền, ông ấy không được no bụng thì đừng có trách tao. Nên nhớ, tao mới là người sớm chiều bên ông ấy đó. Lời này rõ ràng lại là đe dọa. Cơ mà bà ta nói đúng, cô còn phải đi làm kiếm tiền lo cho ba, không thể túc trực 24/24. Vì thế, dù muốn cứng rắn yêu cầu bà Diệu thôi ngay trò tham lam ấy, Linh cũng đành phải nhịn bà ấy một lần này. Đang buồn phiền thì chớ, bà Hiền lại gọi điện đâu thúc. Linh tắt máy thì chị ta lại nhắn tin. Bây giờ đối diện với mẹ kế, không khí sẽ càng nặng nề khó chịu. Linh chỉ nói qua một câu rồi đi. Vậy gì chú ý ăn uống thuốc men cho ba. Linh đi rồi, bà Diệu lúc điện thoại nhìn số dư biến động tăng dần, môi nhếch lên nụ cười thích thú. Chẳng bao lâu thì Linh đến nhà Hiền, chị ta ra mở cửa, dương mắt hỏi: trả tiền hay làm ô xin? Tiền em chưa có. Thế thì vào nhà. Cũng vừa hay Loan nó đang bị tê chân, mày đi ngâm chân nước ấm và xoa bóp cho nó ngay đi. Linh khự lại một chút. Hiền thấy con nhỏ này chậm chạp thì rủ rã. Mày nhanh một chút, chờ mất ếch thế à, đồ vô dụng. Đã quyết lòng nhẫn nhịn, Linh cắn chặt môi ngăn cảm xúc ức chế đang dâng đầy. Bà Hiền nhìn sắc diện của Linh cả làm tới. Sao nào, mày muốn đánh tao hay muốn đánh con bé Loan phải không? Nó là thai phụ mà dám manh động là đi tù mỏi gông, nghe chưa? Không có. Không có thì làm ngay đi. Linh nhanh tay đun bình nước sôi pha với nước lạnh cho nước ấm lại. Cô nghe theo bà chị chồng, lấy rổ xanh nhỏ vào để Loan ngâm chân cho thoải mái. Nước đã được thử độ ấm tốt rồi, vậy mà Loan vừa thỏ chân xuống đã la toáng lên. Ôi, cô làm cái gì vậy hả? Nóng chết tôi. Bà Hiền chưa kịp rõ thử khư đã sần tới mắng. Mày muốn hại con bé hay gì? Nước đâu có nóng hả? Chị thử xem. Mày còn cãi. Lúc này Khoa cũng vừa đi làm về. Hôm nay anh phải tăng ca cho xong hết việc để ngày mai công ty tổ chức triển lãm ra mắt game. Bản thân anh không biết sáng nay ba vợ đã được phép xuất viện, cũng không biết yêu cầu quá đáng kia của chị mình. Thấy bóng dáng quen thuộc của Linh ở đây, anh có hơi ngạc nhiên. Anh vừa định lên tiếng hỏi đã nghe Loa nói. Sao em để chậu nước chán đường như vậy? Chị không để ý, chị dẫm phải thì làm sao? Tôi... Linh chưa nói trọn câu, Hiền đã nâng tay giáng lên mặt cô như một cái tát nảy lửa. Quát! Mày dám âm mưu hại chết cháu tao này, còn khốn nạn! Khoa có thể hoài nghi Linh vì những bằng chứng quá chân thực trước đó. Nhưng nói cô ấy hãm hại một sinh linh vô tội thì anh chắc chắn không thể nào. Trước kia quen nhau, một con kiến liền còn không nỡ giết nữa mà, chứ chỉ có hiểu nhầm gì thôi. Nghĩ vậy, Khoa nhảy bước đến trước mặt chị hai can ngăn. Cho vô ý thôi chị hai, Linh không phải là người như vậy. Trái trên gái dưới với mấy ông già nó còn dám làm thì chuyện này sao lại không? Em biết tính cô ấy mà chị. Nghe Khoa một bực bênh vực Linh, Loan bực lắm, nhờ gắng làm ra vẻ như không có gì, xuôi theo để tạo thêm thiện cảm trong lòng anh. Linh bất cẩn thôi chị ơi, em nhắc nhở rồi thì về sau em ấy sẽ chú ý. Tốt nhất là như vậy, nếu cháu chị mà có thế nào, chị xé xác nó ra. Thôi, chị bất giận nhé, em biết chị khẩu xả tâm Phật, nói thế thôi rồi quên ngay ý mà. Phút giận hiển xong, Loan niềm nở hỏi han Khoa. Em về muộn vậy, đã ăn uống gì chưa? Em hâm thức ăn cho anh nha. Hiền biết Loan thương thằng em trai mình nên cứ lăng xăng vậy. Nhưng mà nhà có con ô xin tạm thời, không dùng thị phí, nên chị ta hất hàm ra lệnh. Thằng Khoa đói rồi, mà còn không mau dọn cơm. Khoa từ nãy giờ đã thắc mắc sự có mặt của Linh. Lúc này chị hai nặng nhẹ sai khiến mà cô ấy không sủ lông nhím lên thì cũng thế hả, hỏi ngay. Em không ở viện chăm ba, sao lại đến đây? Ba em đã xuất viện, bây giờ dì Dịu đang trông nom. Em với dì vừa cãi nhau nên em không ở lại. Nhờ tới phải cảm ơn anh nên em mời qua đây. Vậy giờ em về nghỉ ngơi đi. Thấy thằng em trai làm trái với dự tính của mình, Hiền liền đứng ra ngăn cản. Ấy ấy, con Linh nó vừa bảo thời gian qua em giúp nó lo lắng cho ba, nên bây giờ nó muốn cảm ơn em bằng cách ở lại đây chăm sóc chị. Đúng là dạo gần đây chị hay nhức đầu choáng váng thật em ạ. Nhưng em sợ Linh không khéo lại chọc giận chị thôi. Linh rất hy vọng chị em nhà nội trao đổi xong chốt hạ mình không phải ở lại đây để thấy hay nghe những điều trường tai gai mát nữa. Cơ mà bà Hiển kia đâu có dễ dàng buông tha cho cô đuổi thoại huyện. Ngồi từ thái độ hùng hổ liền thu lại, bày ra dáng vẻ nhẹ nhàng khoan dung. Chỉ giận lúc đó thì chị mắng, xong rồi chị đâu có để bụng. Còn bé Loan nó còn hiểu tính chị cơ mà, chả lẽ em lại nghĩ chị ác tâm? Em không có. Ừ, vậy thì thời gian này Linh sẽ tạm thời ở lại đây. Bây giờ chị thấy bản thân ổn rồi thì chị sẽ không nhờ em ấy nữa. Em cứ lên thay đồ rửa mặt rồi xuống ăn cơm đi. Cả nhà vì có cả Linh và Loan nên không khí có phần gượng gạo. Khoa cũng không thích cái cảm giác như thế nên anh ăn nhanh uống vội xong liền về phòng. Hiền chờ cho thằng em trai đi khuất rồi liền trở mặt như lật bánh trắng, khinh khỉnh nhìn Linh lại tung thêm chiều chảo tức. Chị ta quay sang Loa nói: Em cũng về phòng nghỉ đi, thằng Khoa nó đang đợi đấy. Đã biết đó là chuyện sớm muộn, hai người họ cũng đã có sợi dây liên kết là đứa bé. Nhưng nhìn người đã từng là chồng của mình, là người mình trao trọn trái tim, giờ gần gũi với người phụ nữ khác. Khỏe mà Linh phổi thức cay cay, vội xoay đầu sang hướng khác. Hiền quan sát nhất cử nhất động của Linh, tất nhiên nhìn thấy hết, nét mặt càng hả hê, giọng điệu bỡn cợt. Đau lòng cũng vô ích, Khoa nó xứng đáng với điều tốt đẹp, chứ không phải là thứ bẩn tươi như mày. Vào phòng tao mà ngủ, nằm dưới đất, nghe rõ chưa? Không một cái gối, chiếu trải chiếc chăn cũng không. Hiền mà kệ Linh co ro dưới đất, xem cô chẳng khác gì một con chó. Sản ra mới 5 giờ, chị ta đã khổ khua chân, ba Linh dậy chuẩn bị bữa sáng cho Khoa và Loan. Đại bà hư, ngủ như lợn vậy, dậy mau, đi nấu phần sáng cho cả nhà. Mấy giờ rồi chị? Ta bảo là mày phải dậy, hỏi mấy giờ để làm gì? Chẳng hơi sức đôi co với bản chị già nhỏ nhen, Linh thức dậy đánh răng rửa mặt, rồi mở tủ lấy thỉ đông, nấu nổi nước dùng, luộc nuôi, thái hành ngò, hoàn tất phần ăn sáng cho mọi người. Cô cũng chẳng có tâm trạng nào nhìn hai người kia ân ái ngọt ngào thêm nữa. Viện lý do công ty có việc nên hôm nay đi làm sớm. Muốn giải vò con nhỏ hư hỗn thêm nhiều nữa, nhưng lại ngại thằng em vì si mê mà bây vử con đó làm sứt mẻ tình thân. Hiền cũng tạm thôi từ từ lại tính sổ với nó tiếp. Và thêm đến tập 2 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3 của bộ truyện vào 18 giờ ngày hôm sau. Xin chào!